Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87. Triệu Trần cùng Giang Thiên, bước vào này nhà lá. Nhất thời Triệu Trần có thể cảm nhận được này nhà lá nhưng là quá rách tả tơi. Nếu là gặp phải trời mưa xuống, này trong lều cỏ khắp nơi đều sẽ mưa rơi. Gặp phải lạnh giá phong lúc, làm cho người cảm thấy hàn phong liệt thấu xương. Triệu Trần tùy tiện ngồi ở một tấm trên băng ghế, chậm rãi nói rằng, hiện tại, nói một chút chính sự. Giang Thiên, người biết chính ngươi là cái gì huyết mạch sao? Không rõ ràng. Giang Thiên lắc lắc đầu, sau đó liền vội vàng nói, lẽ nào tông chủ ngài biết? Ngoặc kép, dù sao chuyện này cũng nghi hoặc Giang Thiên đã rất lâu rồi. Không sai, Triệu Trần gật đầu nói, ngươi sinh tử huyết mạch tên là Cuồng Chiến Thánh Thể, này thể giác tỉnh thời gian, tránh bị sét đánh, sau đó kinh mạch toàn thân khép kín. Này Cuồng Chiến Thánh Thể phương pháp tu luyện chính là không ngừng mở ra tự thân khép kín kinh mạch. Làm kinh mạch đều mở ra lúc, chính là đến linh thần cảnh giới thời gian. Người biết đã đả thông hai cái kinh mạch, nên cũng cảm nhận được. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, thì ra là như vậy. Giang Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này Giang Thiên không nghĩ tới này Cuồng Chiến Thánh Thể như vậy nghịch thiên. Chẳng trách sẽ gặp lôi phách. Nếu là mở ra vì lẽ đó kinh mạch, vậy mình chính là linh thần. Này mở ra kinh mạch cũng rất đơn giản mà. Triệu Trần nhìn Giang Thiên ở đắc chí, ngắt lời nói, không nên cao hứng quá sớm. Ngươi mặc dù có thể trong một đêm mở ra hai cái kinh mạch, đó là ngươi trước đây đã chỉ đủ cơ sở, sau này sẽ càng ngày càng khó. Huống hồ có Cuồng Chiến Thánh Thể người, chỉ có 500 năm tuổi thọ, nếu là 500 năm đến không được linh thần cảnh giới, cũng chỉ có tử vong. Này, điều kiện này quá khó khăn đi, căn bản không khả năng. Trước đây ghi chép trẻ trung nhất đột phá đến linh thần mọi người phát ra hơn 1000 năm. Giang Thiên chính mình đứng lên, không thể tin được nói. Giang Thiên tự nhiên là tin tưởng Triệu Trần nói. Có thể Giang Thiên chính mình không ngừng hỏi dò chính mình. Chính mình thật có thể ở 500 năm bên trong, thành công mở ra cho nên kinh mạch sao? Giang Thiên hiển nhiên đối với mình không có gì tự tin. Yên tâm đi, phía trước vẫn có nắm giữ Cuồng Chiến Thánh Thể người. Ở 500 mùa màng công đạt đến linh thần cảnh giới. Triệu Trần mỉm cười nói, nhưng là, không có gì nhưng là. Nếu là không có gặp phải ta, nói vậy không tốn thời gian dài ngươi sẽ chết vảnh kiều. Có điều mà, nếu gia nhập Ngự Linh Tông, sẽ cho ngươi một con đường. Có điều đường này vẫn là cần chính ngươi đi đi. Triệu Trần cắt đứt Giang Thiên. Đa tạ tông chủ, ta nhất định sẽ thành công tiếp tục đi. Giang Thiên hướng về Triệu Trần cung kính thì lễ một cái. Sau đó vừa nghi hoặc hỏi. Tông chủ, ta rõ ràng có thể hấp thu cùng cảm ứng được linh khí. Vì sao trước đây chính mình cái gì đều không cảm giác được? Rất đơn giản, ngươi trúng độc. Triệu Trần từ tốn nói. Độc, Giang Thiên là vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao chính mình vẫn không có cảm giác đến? Không sai, độc này lan tràn ngươi toàn thân, tạo thành hắc khí, ở bên trong cơ thể ngươi xoay quanh. Cũng không phải ngươi hấp thu không tới linh khí, mà là bên trong cơ thể ngươi linh khí đều bị hắc khí kia cho hấp thu. Theo hắc khí hấp thu linh khí càng nhiều, chính ngươi cách tử vong lại càng gần. Đây cũng chính là không cho ngươi hấp thu ma hạch nguyên nhân. Một khi hấp thu ma hạch nhất định bạo thể mà chết. Triệu Trần chậm rãi giảng đạo. Chẳng trách, lúc đó tông chủ trị liệu thời điểm, ta sẽ cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Nguyên lai đều là độc này cho làm hại. Giang Thiên thầm nói, đa tạ tông chủ ân cứu mạng. Giang Thiên ngã quỵ ở mặt đất, hướng Triệu Trần dập đầu cái dập đầu. Đứng lên đi, chính mình suy nghĩ thật kỹ, là thế nào trúng độc? Triệu Trần hướng về Giang Thiên bình tĩnh nói, độc này rõ ràng cho thấy tháng ngày tích lũy hình thành. Chẳng lẽ là hắn? Không thể. Giang Thiên chặt trâu lông mày, thầm nói, Giang Thiên, xảy ra chuyện gì? Triệu Trần nhìn Giang Thiên, dò hỏi, xem ra Giang Thiên là muốn đến cái gì? Hồi bẩm tông chủ, ta nghĩ đến một người, lại không quá xác định. Giang Thiên nói rằng, nói nghe một chút. Triệu Trần để Giang Thiên đem nói ra, ta là Thanh Châu Thành Giang Gia gia chủ nhi tử, mà ta thay đoán người chính là Giang Gia đại trưởng lão Giang Phi Vân. Người này theo ta phụ thân có nguyên nhân vì là lúc đó gia chủ vị trí, làm cho không thể tách rời ra, quên đi có cừu hận. Từ khi phụ thân được gia chủ vị trí sau, mà Giang Vân Phi bản thân là một tam phẩm luyện đan sư. Nắm giữ như thế thân phận, còn có thể chưa thành công thu được gia chủ vị trí. Nói vậy không cam tâm, mặt sau cũng là khắp nơi nhằm vào. Giang Thiên trong ánh mắt xuất hiện một vệt hồi tưởng về. Từ khi thiên phú của ta bày ra, phụ thân liền tổ chức hội nghị quyết định gia tộc cung cấp đại lượng tài nguyên cung ta tu luyện. Giống như trước phụ thân làm ra quyết định gì đó thời điểm, Giang Vân Phi đều sẽ làm ra phản đối, mà lần này không gánh không có phản đối, trái lại vô cùng đồng ý, còn chủ động cung cấp đan dược cung ta tu luyện. Lúc đó chúng ta đều không có suy nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút này Giang Vân Phi thật sự không đúng. Giang Thiên hít một hơi thật sâu, tiếp theo sau đó nói rằng, mặt sau kinh mạch của ta khép kín, không cách nào tu luyện, phụ thân cũng tìm rất nhiều người thay ta trị liệu, đều không có bất cứ hiệu quả nào. Không biết phụ thân từ nơi nào nghe được tin tức, thuyết phục mạch đan hữu dụng. Sau đó phụ thân đề nghị dùng gia tộc linh thạch mua rất nhiều thông mạch đan. Rất nhanh sẽ bị đại trưởng lão Giang Vân Phi phản đối. Phụ thân cũng không thể đã bán sạch rất nhiều đồ vật của chính mình. Mới tập hợp một viên thông mạch đan linh thạch, Giang Thiên nói rằng con mắt này đều có chút đỏ chót, mặt sau bởi gia tộc quy củ không nuôi phế nhân, này liền phụ thân người gia chủ này đều không thể thay đổi. Sau đó ta liền tự mình rời đi Giang gia. Đến nơi này, Giang Thiên nức nở nói, Triệu Trần lúc này phi thường đồng tình Giang Thiên, một lại nhận chịu làm sao nhiều thống khổ. Đi qua đều qua, bây giờ không phải là đang từng bước biến được không? Chính là, thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân vậy. Tất trước tiên khổ kỳ tâm trí làm phiền gân cốt, đói bụng thể ra, khốn cùng thân. Triệu Trần vỗ vỗ Giang Thiên vai, an ủi, tông chủ, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Giang Thiên một mặt mộng ép nhìn Triệu Trần. Hiện tại ngươi nghe không hiểu thì thôi, có điều ngươi phải nhớ tải ta mới vừa nói, đây chính là một vị đại năng nói tới, đối với ngươi tu luyện về sau có nhất định trợ giúp. Triệu Trần lúc này nghiêm túc nói, là, tông chủ, đệ tử tất ghi nhớ trong lòng. Giang Thiên trịnh trọng hồi đáp, lúc này một đạo cuồng phong thổi qua, đem nóc nhà chính đang nhỏ nước lập tức treo ở Triệu Trần trên khuôn mặt. Có điều, ta không thể không nói ngươi một câu. Chính mình nơi ở, thì không thể tu sửa một chút không? Triệu Trần đem trên mặt nước lau khô ráo, không khỏi nhổ nước bọt nói. Xin lỗi, tông chủ, ta cho nên linh thạch đều đi mua dược liệu rồi. Giang Thiên bất đắc dĩ gãi gãi sau gáy của chính mình thìa. Quên đi, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta đi tới Thanh Châu Thành. Triệu Trần sau đó lắc đầu nói, tông chủ, chúng ta đi Thanh Châu Thành làm gì a? Giang Thiên không hiểu hỏi. Triệu Trần trực tiếp ở Giang Thiên đỉnh đầu gõ một cái. Giang Thiên cũng không khỏi đau đớn lên, kêu một tiếng, làm sao, ngươi không muốn biết là ai cho ngươi hạ độc, không muốn báo thù? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.